Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, chương 83, Lục Bất Du móc ra 20 đồng tiền, mới không cần ngươi đưa, ta chính mình có tiền, ta có thể tiêu tiền mua. Quán chủ gãi gãi đầu, sao đâu, tặng không còn không cần, này tiểu hòa thật sự không quá thông minh. Có tiện nghi không chiếm vương bát đản, Lục Vãn đi qua đi. Cầm hai cái cà chua, tốt xấu cũng là dựa vào mặt được đến, vì cái gì không lấy. Nàng đem cà chua vứt lên sau tiếp được, cười nói, tạ lạp, lão bản, Lục Vãn không dám mặc kệ hai vị này đại gia đi mua đồ vật bằng không một loại mua cái 5 cân, 10 cân, cuối cùng xác định vững chắc sách không quay về, mua đồ ăn làm thành bán xỉ. Hơn nữa có chút quán chủ nhìn ra tới này hai nam nhân không mua quá đồ ăn. Sẽ cố tình khuyên đối phương nhiều mua điểm mơ siêu. Lục Bất Du quay đầu nhìn Lục Vãn, đều tại ngươi. Vẫn luôn làm ta muốn mặc cả, cho nên ta mới có thể một lòng lưỡng dụng. Miệng gáo nói sai rồi, Lục Vãn, nhắc nhở hạ, là chính ngươi nói muốn mặc cả. Lục Bất Du ngẩn ra một giây. Ngoặc kép, kia cũng là ngươi không đúng. Là ngươi cho ta quá nhiều áp lực, ta đương nhiên biết 16 đến 6, 26 12, tam 68, Lục Vãn không nghĩ hiện tại cãi nhau, nhịn không được đánh gãy đối phương nói. Hảo hảo hảo, ta sai, ta biết ngươi rất lợi hại, bảng cửu chương đọc lao lao, treo lên đánh học sinh tiểu học ngươi cái này xin lỗi một chút không thành tâm. Lục Vãn vừa mới chuẩn bị mở miệng. Dương mắt liền nhìn đến vừa rồi đưa cà chua quán chủ. Giơ di động chạy tới, cái kia, ta có thể cùng ngươi chụp cái chiếu sao? Bằng không ta nói cho ta lão bà nhìn thấy một cái rất giống minh tinh người. Nàng khẳng định không tin, quán chủ cười nói, Lục Bất Du do dự hai giây. Không được, trừ phi ngươi lại đưa ta hai cái cà chua, có thể có thể. Ta đưa. Quán chủ một ngụm đáp ứng rồi, còn không phải là cà chua sao? Hoàn toàn không thành vấn đề, hai người chụp chiếu. Lục Bất Du lại nói, ngươi muốn ta bắt trước lão bà ngươi thần tượng ký tên sao? Lại thêm hai cái cà chua liền có thể, quán chủ vẻ mặt khiếp sợ. Cái kia, ngươi không phải là cố ý chiếu minh tinh mặt chỉnh dung sau đó ở công tác. Ta trước kia liền xem qua tin tức. Có người dựa cái này kiếm tiền. Lục Bất Du ngữ khí lạnh nhạt. Nga, ngươi không cần tính, muốn. Đương nhiên muốn, các ngươi thấy sao, ta có thể không tiêu tiền được đến 6 cái cà chua. Các ngươi có thể sao? Lục Bất Du vẻ mặt đắc ý. Cuối cùng là Dương Mi thổ khí, Lục Vãn cùng giáo sư Lục nhìn nhau mắt. Đều không nói lời nào, gia hỏa này. Sẽ không thật sự ngu đi, Lục Bất Du cúi đầu rồng bay phượng múa ký danh. Phủi tay tiêu sái đưa qua cho ngươi, quán chủ biên xem. Biên tấm tắc bảo lạ, đừng nói, thiêm còn rất giống như vậy hồi sự. Tiểu tử ngươi lén không thiếu luyện tập đi. Nga, ngươi cái mũi làm được thật không sai. Ta có thể sờ sờ ngươi cái mũi sao? Không thể, giọng nói một đốn, Lục Bất Du suy nghĩ hạ do dự nói. Nếu ngươi nguyện ý đưa ta 10 cân cà chua, có thể sờ từng cái, quán chủ ngẩn ra hạ, 10 cân, người này cũng quá quý đi, tính ta không sờ soạng, người này cũng quá lòng tham đi, đối phương nghiệp vụ năng lực như vậy cường, dựa vào minh tinh mặt cũng có thể kiếm được không ít đi, mở miệng liền phải 10 cân. Này đến ăn bao lâu a? Lục Vãn, Lục Bách Niên, ngoặc kép. Lục Bất Du trừng lớn đôi mắt, 10 cân cà chua đều ngại quý. Này còn không phải là 60 đồng tiền sao? Xếp hàng tưởng sờ ta cái mũi người, có thể vần quanh địa cầu một vòng. Chỉ cần ta nguyện ý, thu được cà chua có thể đem cái này chợ bán thức ăn đều cấp điền. A, không biết nhìn hàng, tức giận Nga, quán chủ cầm ký tên quay đầu rời đi. Không chút nào lưu luyến. Đứng ở tại chỗ Lục Bất Du càng nghĩ càng giận. Ha ha, không được, ta phải cùng hắn đi lý luận, Lục Vãn đỡ chán. Đây đều là chuyện gì, nàng nên chúc mừng đối phương thân ra giá trị 6 cái cà chua. Vẫn là tiếc hận đối phương không đáng giá 10 cân cà chua. như thế nào còn giằng co. Đi thôi, chúng ta đi mua mặt khác. Lục Vãn túm chặt muốn đi bày ra mị lực Lục Bất Du. Lại nói, người đã rất lợi hại. Rốt cuộc ngươi có thể bạch được đến 6 cái cà chua. Ta cùng lão Lục liền làm không được Lục Bất Du. Thật sự, Lục Vãn, Ân Ân, ba người trung gian, liền ngươi nhất có bản lĩnh, Lục Bất Du. A, các ngươi biết liền hảo. Ta cũng lười đến cùng không có ánh mắt người chấp nhặt Lục Vãn. Kia đi thôi, vị này tuy rằng ngẫu nhiên làm, nhưng là trên cơ bản một hống liền hảo. Tính tương đối bớt lo hảo mang, kế tiếp mua sắm từ Lục Vãn mang đội. Mua đồ vật hiệu suất cao lên, nửa giờ không đến. Lục Vãn liền bán xong rồi danh sách thượng sở hữu nguyên liệu nấu ăn. Dẫn theo chiến lợi phẩm chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Buổi chiều 5 giờ, Đinh Dũng bán xỉ đồ ăn không sai biệt lắm bán không, mỗi ngày cái này điểm. Hắn lão bà đều sẽ hỗ trợ cùng nhau thu quán. Hôm nay là cuối tuần, đọc đại học nữ nhi cũng cùng nhau lại đây hỗ trợ, phải biết rằng nàng lão bà là Lục Bất Du fan. Nữ nhi cũng là, mẹ con thường xuyên ở nhà lặp lại xem người kia diễn viên chính phim thần tượng. Năm mê ba đạo tuy rằng không có gặp qua chân nhân. Nhưng hôm nay bắt chước đối phương tiểu tử, thật là lại cao lại gầy lại xoái, như vậy tưởng tượng. Lục Bất Du muốn càng xoái đi, khó trách nữ thích, hài tử mẹ nó, mẫn mẫn các ngươi đoán hôm nay ta gặp ai tới mua đồ ăn. Đinh Dũng cười hỏi, ngươi đừng nói là Lục Bất Du, nữ nhân một bên thu thập, một bên thuận miệng trêu ghẹo, hiển nhiên đối cái này đề tài không có hứng thú, Đinh Dũng. Không sai. Chính là Lục Bất Du. Hai mẹ con nhìn nhau mắt đồng thời nở nụ cười. Đây là cái một giây liền sẽ bị vạch trần lời nói dối, nhìn hai người không thượng câu. Đinh Dũng móc di động ra, tìm được chụp ảnh chung đưa cho chính mình lão bà ta liền biết các ngươi sẽ như vậy. Cho nên cùng đối phương chụp ảnh lưu niệm, còn muốn ký tên, như vậy tổng có thể bằng chứng đi, nữ nhân trong lòng lắc đầu. Hôm nay nàng lão công có điểm quá mức hoạt bát, bất quá lại rất phối hợp nhận lấy, mới vừa cúi đầu. Nhìn thoáng qua, nàng liền ngây ngẩn cả người, làm xem qua Lục Bất Du tam bộ phim thần tượng fan. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra tới đối phương, chẳng sợ mang mũ cùng kính The Merciful Đinh Dũng. Lại đem ghi sổ bổn cuối cùng một tờ ký tên, đưa cho bên trái nữ nhi, xem đây là cái gì, Đinh Mẫn tiếp nhận tới. Nghĩ đến lão ba tuổi này còn khai như vậy ấu trĩ vui đùa. Không khỏi cười lên tiếng, bất quá cúi đầu nhìn đến ký tên khoảnh khắc. Nàng ngơ ngẩn, làm một cái thiết phấn. Nàng nhận thức Lục Bất Du ký tên. Hơn nữa nàng còn đã từng bắt chước quá, hai mẹ con nhìn nhau mắt. Đồng thời kêu lên tiếng, lão công, Lục Bất Du tới, ngươi vì cái gì không cho ta biết. Ngươi hẳn là lập tức gọi điện thoại cho ta. Ba, ngươi khiến cho hắn ký một cái danh. Ngươi như thế nào không cho hắn nhiều viết mấy chữ. Viết cái tên của ta. Hơn nữa ngươi cư nhiên hiện tại mới nói. Liền một cái ký tên. Còn chưa đủ nàng cùng mụ mụ phân. Đinh Dũng mắt thấy mẹ con cảm xúc kích động. Giống như sắp lật xe. Cũng không bán cái nút. Ta liền biết sẽ lừa đến các ngươi. Kỳ thật đây là Lục Bất Du bắt chước giả. Cố ý chỉnh dung thành bộ dáng này, Đinh Mẫn, ba ba, đây là Lục Bất Du, ngươi vì cái gì muốn nói như vậy? Lão công ngươi vì cái gì muốn trợn mắt nói dối? Nơi nào có người chỉnh dung có thể giống nhau như đúc? Đinh Dũng có chút nóng nảy. Không phải, các ngươi nghe nói ta, thật sự chỉ là bắt chước giả, không phải bản nhân. Đinh Mẫn thấy nhà mình lão ba đích xác giống như không biết tình. Hít một hơi thật sâu hỏi, lão ba, hắn là một người tới sao? Mua cái gì đồ ăn? Nói gì đó lời nói? Hình như là người một nhà, cùng hắn ba ba, muội muội cùng nhau, tới bán cà chua, ta nói 6 đồng tiền một cân, hắn trả giá nói 20 khối 3 cân, Đinh Mẫn. Không sai, này hoàn toàn giống nhà nàng thần tượng sẽ làm ra sự tình. Nàng hẳn là sớm một chút lại đây, liền như vậy bỏ lỡ có thể gần gũi nhìn đến Lục Bất Du cơ hội, nàng hận a. nhìn vẻ mặt tiếc hận cùng khiếp sợ mẹ con, Đinh Dũng tha cái bù thêm, cho nên hôm nay mua đồ ăn thật là đại minh tinh. Đại minh tinh còn chính mình mua đồ ăn à, bất quá hiện tại ngẫm lại, đối phương bộ dáng, đích xác rất giống lần đầu tiên đến chợ bán thức ăn, sớm biết rằng. Kia 10 cân cà chua liền cấp đối phương hảo. Lục gia ba vị xách theo bao lớn bao nhỏ trở về nhà, Lục Vãn chỉ huy hai người. Đem đồ ăn phóng tới phòng bếp, nàng còn ở tự hỏi kế tiếp làm sao bây giờ. Liền nhìn đến giáo sư Lục cầm mini thiên cân cùng cốc đong đo đã đi tới, Lục Vãn. Ngoạc kép, ngài đây là muốn ở phòng bếp làm thực nghiệm sao? Giáo sư Lục lấy ra mấy cái đĩa. Đối với thực đơn bắt đầu chuẩn bị, muối 2 gram. Hoa tiêu mười mấy viên, sinh trừ một chút nói, ta đây liền lượng ra 10ml 10 phút sau, nổi lửa. Ta rõ ràng dựa theo trình tự tới thao tác, Lục Bách Nhiên vẻ mặt khiếp sợ, Lục Vãn, ngoạc kép, ok, hai vị này nguyên lai là một mạch truyền thừa, lần trước Lục Bất Du thiếu chút nữa bị phòng bếp tạc. Hiển nhiên giáo sư Lục dã tâm lớn hơn nữa, hắn tưởng đem toàn bộ phòng ở tạc ân. Không hổ là có tham dự nghiên cứu vũ khí, Lục Vãn. Lão Lục ngươi hướng đứng ở một bên. Ta tới lộng đi, Lục Bách Niên. Như vậy sao được đâu? Ta nói phải làm cơm cho ngươi. Lúc này mới ngày đầu tiên ta liền kiên trì không nổi nữa, ta thực mau chuẩn bị cho tốt. Đi bên ngoài chờ đi. Bằng không phòng bếp tạc. Chúng ta liền một tháng không đồ vật ăn, Lục Bách Nhiên cẩn thận tưởng tượng. Giống như cũng là, cười lại nói, ba ba cho ngươi trợ thủ. Vãn Vãn, ngươi có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương cứ việc nói. Chúng ta phân công hợp tác Nga. Thật đúng là có, Lục Vãn nhìn một bên, cuốn lên tay áo nóng lòng muốn thử Lục Bất Du. Nàng siết chặt nắm tay nói, ngươi giúp ta nhìn hắn, đem hắn lãnh đi ra ngoài. Ân, các người có thể đem mua trở về tỏi toàn lột ra cần thiết phải cái nhiệm vụ. Mới có thể làm hai vị có việc làm, không quấy rầy đến nàng, Lục Vãn làm mẫu như thế nào lột ra. Hai cái nam nhân tỏ vẻ hoàn toàn không thành vấn đề, Lục Bất Du. Này cũng quá đơn giản đi. Ngoạc kép, Triệu Giai Ninh đi vào môn, nhìn đến ngồi ở trên bàn cơm lột tỏi phụ tử sửng sốt vài giây. Lúc này mới hoãn quá thần, các ngươi làm gì vậy? Nàng hỏi thời điểm, quay đầu lại nhìn đến Lục Vãn ở ăn cơm xào rau, giáo sư Lục hướng lão bà triển lãm chính mình bát. Một mâm tỏi, ta có phải hay không rất lợi hại? Ta hôm nay học xong lột tỏi, Lục Bất Du không cam lòng yếu thế. Ta so với hắn lột càng nhiều. Triệu Giai Ninh, ngoạc kép, nói như thế nào tới? Lục gia nam nhân quả nhiên một cái so một cái là mơ siêu, Lục Bách Nhiên còn vẻ mặt đắc ý. Trời biết, năm đó nàng quyết định cùng đối phương kết hôn, liều mạng nghiêm túc công tác, chính là tưởng nhà mình lão công có thể chuyên tâm hắn thích sự tình. Không có một chút phiền não, cho nên, nàng tỉ mỉ che chở hơn 20 năm lão công. Đột nhiên vẻ mặt hưng phấn chiều chính mình khoe ra sẽ lột tỏi kỹ năng, Triệu tổng tâm tình phi. Thường phức tạp, Lục Vãn đóng hỏa, giặt sạch bắt tay nói. Hảo, ta lộng xong rồi, lập tức có thể ăn cơm mơ siêu, nàng làm 4 đồ ăn một canh, thịt kho tàu xương sườn. Tiểu xào thịt, khoai tây ti, còn có Lục Bất Du điểm danh muốn ăn băm ớt mầm bạch. Cùng với bí đao nghêu sò canh, Triệu gì thường xuyên hầm canh. Thường xuyên sẽ hoa một cái buổi chiều tới chậm rãi hầm canh. Lục Vãn đổi thời gian trực tiếp dùng nước sôi, bất quá hôm nay nghêu sọc mua thực mới mẻ. Nàng cảm thấy hương vị hẳn là có thể, Lục Vãn sẽ nấu cơm. Nàng đi theo dưỡng mẫu học, đối phương sẽ làm rất nhiều đồ ăn, dùng để lấy lòng hắn dưỡng phụ hiện tại ngẫm lại. Cho tới nay nàng dưỡng mẫu đối nàng khá tốt, nhưng mấu chốt nữ nhân kia yếu đuối vô năng, tự bảo vệ mình còn miễn cưỡng. Lại có thể lấy cái gì đối nàng hảo đâu. Thiện lương nếu không có lăng giác, có đôi khi cái gì đều không phải, Lục Vãn. Hảo, có thể ăn cơm mơ siêu, mặt khác ba người vẻ mặt khiếp sợ. Lục Bất Du lấy lại tinh thần, thanh âm sâu kín nói. Quả nhiên a, biến thái, giáo sư Lục Thượng Thủ một cái bạo lật. Ta nói bao nhiêu lần, không thể nói như vậy muội muội. Lục Bất Du hoàn toàn thành thật, cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn, hắn vì làm buổi biểu diễn thân thể càng dai. Gần nhất có thể giảm bớt than thủy hút vào, nhưng là thịt kho tàu xương sườn quả thực quá xứng cơm tẻ. Nếu quang ăn không có linh hồn, Lục Vãn nhìn đến đối phương do dự, chủ động thịnh một chén cơm ném qua đi, còn thực tà ác đem cơm cấp áp thật. Triệu Giai Ninh mỉm cười nói. Thư thư, người so mụ mụ lợi hại hơn, có thể làm như vậy một bàn lớn đồ ăn, trước kia khẳng định tình cảnh không hảo quá, Lục Vãn. Chuyện không có thật, lại nói, ta hiện tại không phải hảo hảo, Lục Bất Du gật đầu. Đúng vậy, ngươi xem nàng lớn lên nhiều chắc nịch, yên tâm đi, Lục Vãn, ngoặc kép, sẽ không nói thật sự có thể câm miệng, Lục Bất Du thực mau ăn xong rồi một chén cơm. Chưa đã thèm, Lục Vãn nấu cơm đều ăn ngon như vậy. Lục Vãn phi thường chi kỷ lại giúp đối phương thịnh một chén cơm siêu Lục Bất Du do dự luôn mãi. Vẫn là đem cầm lên, Lục Vãn nhìn chăm chú vào đối phương ăn xong này một chén. Mới cười nói, hôm nay buổi tối ngươi hút vào ít nhất 1.500 tạp. Chính ngươi nhìn làm đi, Lục Bất Du, Lục Vãn đứng lên, đồ vật là chính mình ăn. Cùng ta không quan hệ, Triệu Giai Ninh, là như thế này không sai. Lục Bất Du ngươi nghỉ ngơi một lát liền đi chạy bộ đi. Đem Lục Bất Du lộng đi rồi. Lục Vãn cảm thấy an tĩnh rất nhiều, phòng bếp có rửa chén cơ. Lại có cha mẹ cùng nhau hỗ trợ, cho nên thực mau liền thu thập hảo, buổi tối 7 giờ. Lục Vãn đến phòng tiếp theo đọc sách đến nỗi Lục Bất Du. Còn ở nghiến răng nghiến lợi chạy bộ, vì hôm nay tội ác một cơm mua đơn, Lục gia phu thê ngồi ở thư phòng. Một cái xem văn kiện. Một cái khác đọc sách, ai cũng không biết Lục Bất Du thượng hot search, hôm nay hot search không phải phòng làm việc mua, cũng không phải hợp tác phương mua, Lục Bất Du là dựa vào chính hắn thực lực. Hoặc là nói dựa xa điêu thăng Lục Bất Du ta trang ta chính mình thăng này hot search vẫn luôn bay lên. Thực mau trở thành đệ nhất chợ bán thức ăn có người đem chém giới. Còn có hậu mặt dùng chụp ảnh. Ký tên đổi cà chua ghi lại xuống dưới, cái này đồ ăn buôn lậu là nghĩ vỗ chơi, rốt cuộc Lục Bất Du. Chẳng sợ mang mũ cùng khẩu trang cũng rất tuấn tú, làn da thực bạch, cùng chung quanh không hợp nhau. Phẳng phất tự mang lựa kính cùng quang hoàn, này đoạn video Đinh Mẫn phát ở hậu viện hội trong đàn. Sau đó thực mau truyền lưu đi ra ngoài, đột nhiên liền phát hỏa, fan cảm thấy buồn cười. Vì cái gì nhà mình thần tượng gần nhất lên hot search phương thức? Như vậy kỳ quái, hoàn toàn không thể tưởng được tư thế, người qua đường điểm tiến vào tỏ vẻ lại bị cười đến. Nhà khác mua hot search đều là vì làm nhân thiết cùng đại ngôn tuyên truyền. Lục Bất Du bất đồng, hắn là tới tuyên bố nguyên sang tướng thanh. Giải trí đại chúng, cà chua 6 đồng tiền một cân, nhiều ta cũng không nói. 20 khối tam cân, ta có thể cùng ngươi chụp cái chiếu sao? Không, trừ phi ngươi lại đưa ta hai cái cà chua, tốt nhất cười là bành trướng sao? Lục Bất Du đơn phương đưa ra muốn 10 cân cà chua. Mới bằng lòng bị nam quán chủ sờ cái mũi, yêu cầu này có thể nói thực hèn mọn, sau đó đối phương thực. Không cho mặt mũi cự tuyệt, ghét bỏ quá quý, không đáng, tác giả có lời muốn nói. Còn có canh một, ngày mai giữa trưa cùng nhau thả ra ngày mai nhất 1-2 giờ rưỡi cẳng 6.000 tương đương sẽ đúng giờ, đại gia ngủ. Ngon, cầu cái dinh dưỡng dịch tùy cơ 200 cái bao lì xì cảm tạ ở 2020-06-0623. 57, 53 đến 2020-06-0723. 57, 53 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, Trần Tị Tị Tị, Diêu Nhưng Nhuế, đầu to cây đậu 001, Hy Linh, Tinh Quyện, Âu Dương Bồng Bồng là bằng hữu một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Ca Thi 110 bình, Little Girl 70 bình. Ta muốn ăn bữa sáng 65 bình, Zebi, Ngô Nãi không túng, 4.158.497.850 bình. Cá con, đầu ngón tay hoa lạnh 40 bình, mê lộc 27 bình, người xuẩn đến ta, Adam, triệu ca gia vân xanh 20 bình, sờ cá viên, hy linh 15 bình, DCD, tuyết lê không phải tuyết lê, văn mới, mộc mộc hiên, mô dư su, lại sung liền không có tiền mua manh khoản, an khâm, cá trầm, một thân cây nha thụ, màu trà lan tràn 10 bình, cầm tay nghe phong ngâm, Clis 8 bình, vân phù xanh, tuyết ấm tình lam, ca ca 6 bình, lương hoan, xuân yến, sinh cốc, biện bạch tiểu cầu, nguyệt bán loan cong, phương cười, toki, đầy bài sunny 5 bình, không cần thức đêm, 4 bình, nhóc con, lò thuốc lá và rượu vượng hỏi đa tình 3 bình, lục kiến tân rượu, huyển nhi, mạc khuyên, hoa hảo nguyệt viên, bạch thêm hắc, 9 mạch, tưởng lục hạ triều phu tư cơ. Lâm Trung, là cái quả xoài, thúc dục càng thúc dục càng thúc dục càng, ta lại có thể 2 bình, yêu hồ SSS, 37.075.298. Đô đô đô, ve sầu mùa đông tiểu phi đao, mùa nữ hài tiểu que diêm, bàn bàn, Audrey, hiểu được tĩnh, mộc nhưng, thiên sơn, phong du nguyên, nhớ thương tư, cầu đàn công chúa, châu châu. Lâm không không, hạ tịch nguyệt, mau cầu cầu điện hạ, mê, gió đêm nhẹ nhiễm, kinh, tiền moi moi, vãng tích ngữ, khó qua, ba bô, sao trời hạ rừng rậm một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.